Chương 2361, năm đó thường ra, 1. Nhưng mà Thái Tập vừa nhìn thấy gương mặt này, toàn thân giống như run rẩy, cất đái từ hắn đã sớm bị máu nhuộm đờ ơ y trong đũng quần tiêu xạ ra, làm cho cả đại điện đều tràn đầy mùi thối. Tha ta, quân đại thần, van cầu ngươi tha cho ta đi. Mộ Nhan đối trong đại điện mùi thối phảng phất không phát giác gì, nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thái Tập, thản nhiên nói đi. Năm đó thường ra chuyện gì xảy ra, các ngươi tại sao phải truy sát Thường Thận Thường Vũ, vì sao lại lưu lạc Diễn Vũ đại lục? Thường Thận thân thể đột nhiên run lên, hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, chậm rãi đi tới Mộ Nhan bên người. Từ hắn ký sự lên, hắn vẫn tại đảo vòng, còn có bị hàn độc tra tấn. Vài chục năm, hắn gần như sắp quên đã từng thường ra là thế nào, thậm chí quên hắn có hay không phụ thân mẫu thân, có hay không ca ca, có hay không trừ Mai Di bên ngoài những thân nhân khác. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ, khi còn bé người một nhà cùng một chỗ ấm áp. Ca ca mang theo hắn đi chơi đùa nghịch, dạy hắn luyện kiếm vui vẻ. Nhưng mà trong một đêm, cái gì cũng thay đổi. Từ nay về sau, lưu cho hắn cũng chỉ có vô tận rét lạnh cùng tuyệt vọng. Hắn ngay từ đầu sẽ còn không ngừng hỏi mụ mụ, cha mẫu thân ở đâu, ca ca ở đâu, vì cái gì chúng ta không trở về nhà. Về sau tại mụ mụ nước mắt bên trong, hắn chậm rãi đã hiểu, hắn đã không có phụ mẫu. Không có ca ca, không có nhà. Thường Thận ép buộc mình không đi nghĩ, QNZ dần dần thật quên đây hết thảy. Ngày hôm nay, năm đó chân tướng rốt cục muốn hiện ra ở trước mắt hắn. Sao Thường Thận nhắm mắt lại, nước mắt thuận hốc mắt chảy xuống. Đột nhiên, một cái tay đặt tại trên vai của hắn, Thường Thận quay đầu nhìn thấy Bạch Dương mắt ân cẩn thận. Lại nhìn xem một bên Mộ Nhan, trong lòng tuyệt vọng cựu hận, chậm rãi bị kiên cường cùng ấm áp thay thế. Thái Tập ánh mắt đảo qua Thường Thận, vừa sợ rơi vào Mộ Nhan trên thân, run rẩy muốn mở miệng. Lại nghe Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại trả lời ta, nếu là có một câu nói láo, ta cam đoan, ngươi sẽ nếm đến so vừa mới khủng bố gấp một vạn lần ác ngộng. Không tin, ngươi có thể quay đầu nhìn xem các ngươi liệt diễm môn đệ tử khác. Thái Tập quay đầu nhìn lại, kém chút không có dọa đến ngất đi. Những người kia bắn nổ đầu, khô cạn làn da. Rơi xuống tóc trắng, gần trong gang tấc, QNZ tỏ rõ lấy những người này đã từng nhận qua như thế nào tra tấn. Ta nói, ta cái gì đều nói, chỉ cầu quân đại thần ngài tha cho ta đi, ta không muốn lại trải qua như thế ác ngộng. Chết QNZ không muốn tại Thái Tập tự thuật bên trong, thường ra hoặc là nói tiền nhiệm liệt diễm môn môn chủ một nhà bi kịch, rốt cục nổi lên mặt nước. Nguyên lai, phụ thân của Thường Vũ Thường Cách Sinh, vốn là liệt diễm môn môn chủ. Mà liệt diễm môn đương nhiệm môn chủ, Dư Quang Bảy thì là liệt diễm môn phó môn chủ. Liệt diễm môn sở dĩ vì liệt diễm môn, là bởi vì thường ra có một bộ tổ truyền thiên cấp tu luyện tâm pháp liệt diễm quyết. Phàm là có được hỏa hệ linh căn tu sĩ, chỉ cần tu luyện bộ này liệt diễm quyết, tu vi liền sẽ một ngày ngàn giảm. Mà lại, thi triển hỏa hệ thuật pháp, lực công kích sẽ còn gấp bội. Thường tra tại du lịch trên đường, làm quen đồng dạng vì hỏa hệ thiên linh căn Dư Quang Bảy, cũng đem liệt diễm quyết truyền thụ cho hắn. Dư Quang quần tu luyện liệt diễm quyết về sau, rất nhanh đột phá nguyên anh kỳ, đối thường cha cảm động đến rơi nước mắt. Hai người kết bái làm huynh đệ. Về sau cũng là tại Dư Quang bày theo đề nghị, thường cha lấy nhập môn liền có thể truyền thụ liệt diễm quyết vì thẻ đánh bạc, sáng lập liệt diễm môn. Liệt diễm quyết đối lửa đi tu sĩ tác dụng thực sự quá lớn, cho nên gia nhập liệt diễm môn người càng đến càng nhiều. Liệt diễm môn QNZ càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Thấu chương xong.